Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Đấu Ba Hùng. 7. Đao sát vừa ra, liền tản mát ra đáng sợ ma áp, lập tức đem bốn phía phong ấn, diệt tuyệt sư thái lập tức toàn thân không thể động đậy. Vân thần tử hai gã đại tu sĩ, cũng là sắc mặt đại biến. Muốn như lúc trước ước hẹn, ra tay thay Khương Sầm chia sẻ, cũng đã bất lực. Khương Sầm tại đây mà áp chính diện phong ấn phía dưới. Hắn cảm thấy chung quanh hư không thoáng cái như sắt đúc loại cứng lại. Trong tay rõ ràng thủ sẵn ma tâm tỏa, lúc này lại vô pháp sử dụng chế địch. Hắn cơ hồ là trơ mắt, vẫn không nhúc nhích, nhìn xem cái kia đao sát bổ nhào vào trước mặt mình. Miệng lớn dính máu một trương tấm. Hô, đao sát đem Khương Sầm một ngụm nuốt vào. Tiếp tục hóa thành một đoàn hắc sắc ma khí. Trên không trung loạn vũ. Mà Khương Sầm khí tức cùng thân ảnh. Tắc chính là biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, đáng sợ ma áp giảm nhiều. Chung quanh vài tên tu sĩ rốt cục có thể hoạt động. Diệt tuyệt sư thái bi giống một tiếng. Liều lĩnh toàn lực thi triển đạo kiếm, một kiếm kiếm chém về phía không trung cái kia đoàn ma khí. Nhưng không làm nên chuyện gì, Hoài Tinh đạo trưởng lắc đầu liên tục, lại cười ha ha, trong tiếng cười lộ vẻ đắng chát ý. Vân thần tử đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc héo đốn, vô cùng uể oải, mà ngay cả tam sát lão ma, lúc này cũng là chợt cười chợt cuồng. Hơi có chút thần trí mơ hồ, cái này vài tên đại tu sĩ, vài có lẽ đã quyết định muốn đem vận mệnh phó thác cho Khương Sầm. Nhưng là vận mệnh lại cho bọn hắn mở một cái cự đại, vui đùa, Khương Sầm. Dĩ nhiên cũng làm chết ở trước mặt bọn họ, vừa mới lấy được một đường hy vọng, theo Khương Sầm đã chết lại lần nữa tan thành mây khói. Coi như là đại tu sĩ. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể thừa nhận cái này cực lớn đả kích. Hoặc là uể oải, hoặc là điên cuồng, diệt tuyệt sư thái vẫn còn kiệt lực chém giết lấy cái kia đoàn ma khí. Chiêu kiếm của nàng không có chương pháp gì, chỉ là phát tiết loại điên cuồng chém. Cuồng bổ đương nhiên, loại uy lực này còn xa xa không đủ để đối với cái kia đoàn ma khí tạo thành uy hiếp. Nhưng mà... đột nhiên trong lúc đó, theo diệt tuyệt sư thái một đạo kiếm quang chém, cái kia đoàn ma khí lại bị xé rách một đạo khe hở. Mà trong cái khe, ẩn ẩn có ngũ sắc linh sáng lóng lánh. Cái này đoàn hắc sắc ma khí chính là đao sát biến thành. Lộ vẻ tinh thuần ma khí chân nguyên, không nên có linh sáng lóng lánh cái kia chỉ có một khả năng. Linh quang đến từ bị đao sát nuốt vào Khương Sầm. Khương đạo hữu còn chưa chết. Vân thần tử đại hỉ. Hắn lập tức nhảy người lên. Một trường hướng cái kia ma khí đánh tới. Muốn ở Khương Sầm giúp một tay. Hoài Tinh đạo trưởng cũng lập tức ra tay. Vui mừng quá đỗi. Tam sát lão ma không dám vọng động. Hắn kinh hỉ ngoài. Cũng là kinh nghi bất định. Vừa rồi cái kia đao sát ra oai, bọn hắn những này đại tu sĩ cũng không có lực chống lại. Khương Sầm đến tột cùng là như thế nào may mắn còn sống sót xuống. Nhưng vào lúc này, cái kia đoàn hắc sắc ma khí trung đột nhiên phát ra, phanh, nhất thanh muộn hưởng. Lập tức ma khí bạo liệt, vô số hắc khí tán loạn ra, lộ ra một cái cự nhân thân hình. Lần này cự nhân có 3 trượng độ cao, toàn thân cơ thể cù kết, có vẻ lực lớn vô cùng. Cự nhân bên ngoài thân kinh mạch, chảy xuôi theo máu đỏ tươi, vậy mà mắt thường có thể thấy được. Mà cự nhân chỗ ngực phập phồng bất định, ẩn ẩn có thể thấy được một khỏa hợp với thân thể kinh mạch cực lớn hồng tâm đang tại cực kỳ hữu lực. Đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động nhảy lên. Cái này cự nhân dung mạo ngũ quan, đúng vậy Khương Sầm, mà cự nhân bảo kiếm trong tay, lóng lánh lấy dị thường hoa mỹ ngũ sắc linh quang, cũng chính là Khương Sầm bổn mạng pháp bảo thức tỉnh chi kiếm. Vân thần tử bọn người chính kinh hãi gian, cự nhân tim đập như trống trong ngực dần dần chậm lại. Thân hình của hắn dần dần thu nhỏ lại, bên ngoài thân bắt đầu khởi động kinh mạch cũng dần dần biến mất. Một lát sau, cự nhân biến thành thường nhân, cùng Khương Sầm trước đây độc nhất vô nhị. Khương Sầm thu hồi bảo kiếm, mỉm cười, thiếu điều, nếu không phải có bàn cổ chi tâm thần thông, tại hạ thật đúng là vô pháp tiếp được một đao kia ra oai. Nguyên lai là bàn cổ chi tâm, vân thần tử đại hỉ, đều tự thở một hơi dài nhẹ nhõm, trách không được, trách không được. Hoài Tinh đạo trưởng liên tục gật đầu, lão đạo đã sớm đoán được. Lúc trước Khương đạo hữu tìm được bàn cổ chi tâm, khẳng định không chỉ là tìm được một ít tinh thuần nguyên khí đơn giản như vậy. Nguyên lai bảo vật này còn có như thế kỳ lạ thần thông. Tam sát lão ma liên tục gật đầu, trong miệng nhiều lần nhớ kỹ bàn cổ chi tâm mấy chữ. Khương Sầm cười cười, hướng tam sát lão ma nói ra, tam sát đạo hữu còn muốn tỉ thí. Tam sát lão ma sững sờ, lập tức lắc đầu liên tục, không thể so với rồi, không thể so với rồi. Bản tôn lúc này đây tâm phục khẩu phục, bội phục cực kỳ, cái này ma thần tàn đao, về sau tựu giao cho Khương đạo hữu a. Nói xong, tam sát lão ma trực tiếp đem đoạn đao ném cho Khương Sầm. Hy vọng đao này có thể giúp Khương đạo hữu thuận lợi phi thăng linh giới. Chúng ta cũng có cơ hội thơm lây, sống lại tu hành. Tam sát lão ma dần dần khôi phục bình tĩnh, lời nói cũng thuận điều bắt đầu đứng dậy. Không sai, vân thần tử nói ra, trải qua lần này một trận chiến, chúng ta nên vậy có thể làm ra lựa chọn rồi. Lão phu nguyện ý nhập vào thân hồn bài, đem hết thảy phó thác cho Khương đạo hữu. Lão đạo cũng là ý này. Hoài Tinh đạo trưởng liên tục gật đầu, tiếp lời nói ra, về phần trước kia đã thông quỷ giới kế hoạch, cũng có thể mắc cạn buông tha cho. Cũng may chúng ta trước đây chỉ là mở ra một cái tiểu lỗ hồng, sai không quá lớn, còn có đền bù vãn hồi cơ hội. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, nói ra, cái kia liền có thỉnh chư vị đạo hữu triệt để chữa trị nơi này phong ấn. Sau đó chuẩn bị một phen, tại hạ tùy thời hậu mệnh. Hoài Tinh đạo trưởng bọn người không ngớt lời đáp ứng. Bọn hắn minh bạch, Khương Sầm đây là cho bọn hắn thời gian ẩm thực hậu sự. Ẩm thực bên ngoài hậu sự về sau, tùy thì cũng có thể phụ hồn tại hồn bài. Ba gã đại tu sĩ quyết định, như vậy tán đi trong cơ thể âm khí, theo nửa người nửa quỷ, một lần nữa hóa vì nhân loại tu sĩ, cũng đem nơi này phong ấn bổ khuyết chữa trị. Quỷ dừa lướt lộ hồng chi hoạn bởi vậy hóa giải. Ngay tại ngoài trăm dặm phong đô dân chúng trong thành, nhưng không biết vận mệnh của bọn hắn, dĩ nhiên cũng làm tại một ngày này trong lúc đó. Lặng yên sửa, nguyên gốc sân họa và vô số dân chúng sinh linh đại kiếp nạn khó. Theo ba gã đại tu sĩ tâm ý thay đổi, mà bình yên hóa đi. Khương Sầm đem ma thần tàn đao mang đi, đao này bị hắn phong ấn tại hộp báu ở bên trong. Hắn không dám đơn giản vận dụng bảo vật này, tạm thời cũng không cần vận dụng bảo vật này. Bất quá hồn lão lại đối với chuôi đao bên trong ma hạch cực có hứng thú, tựa hồ là khác chỗ hữu dụng. Tu tiên giới lại dần dần quy về bình tĩnh. Thẳng đến mấy năm sau, Côn Ngô trong tông đột nhiên truyền ra Hoài Tinh đạo trường, vân thần tử vài tên chính ma hai đạo đại tu sĩ chuẩn bị đồng thời tọa hóa tiếng gió, mới khiến cho tu tiên giới lại nhấc lên từng đợt gợn sóng. Mới đầu mọi người cho rằng đây chỉ là tung tin vịt, nhưng sau đó lại biết được, còn đây là tình hình thực tế. Không chỉ có như thế, vân thần tử bọn người thậm chí còn đang tọa hóa trước quảng mời tu tiên giới khắp nơi tu sĩ tổ chức thịnh hội, có chút cao điệu. Trận này tiễn đưa hội phàm là nguyên đan kỳ đã ngoài nhân vật thành danh, hoặc là số ít kim đan kỳ nhân tài mới xuất hiện, đều nhận lấy mời, bởi vì là chính ma hai đạo đại nhân vật tự mình mời. Cho nên nhận được thư mời tu tiên giả, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho chính ma hai đạo một ít tình cảm. 89/10 đều đáp ứng lời mời đi trước Côn Lôn Sơn Thiên Trì cảnh đi gặp. Thiên Trì hội chưa bắt đầu, trong tu tiên giới liền có nghe đồn chảy ra, nói là những này đại tu sĩ sinh tử, quan hệ đến tu tiên thế lực thịnh suy, nhiều như vậy đại tu sĩ đồng thời tọa hóa, tất nhiên lại để cho tu tiên giới cách cục phát sinh biến hóa. Mà lần này Thiên Trì tiễn đưa hội, hơn phần nửa chính là sau này tu tiên giới cách cục biến hóa mấu chốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?